Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vả mặt. Chương 726, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ bọn họ nói xong, Lục Tĩnh Xuyên lại cầm điện thoại nói chuyện với ông cụ Hàn một lúc lâu. Còn hẹn vài ngày nữa sẽ đến thăm bọn họ, cờ cúp điện thoại rồi. Hàn Tế mới hỏi tiếp, Tĩnh Xuyên, lần khôi phục thi đại học kỳ này sẽ bắt đầu cho báo danh vào ngày mai. Con có tham gia không? Dạ có, Lục Tĩnh Xuyên đã ôn tập kiến thức được hơn một năm. Trong khoảng thời gian này đi ra ngoài làm việc, tối nào cũng đều kiên trì đọc sách 2 tiếng đồng hồ, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, cũng đã có kế hoạch nghiêm túc cho lần thi đại học kỳ này. Thật ra dựa vào chức vị và năng lực của anh, hoàn toàn không cần thiết phải đi theo con đường đại học này, có thể thông qua kỳ kiểm tra nội bộ giống Giang Vận để vào trường quân đội đào tạo sâu. Nhưng anh lại không chọn phương pháp tương tự, tính toán học cả văn lẫn võ, mở rộng con đường quy hoạch chức nghiệp của mình. Cho dù sau này thế hệ trước lui ra, anh cũng có thể dựa vào bằng cấp và công huân để vững vàng bước lên địa vị cao. Hàn Tế cũng rất ủng hộ anh tham gia thi đại học, lần này Quý Duy cũng muốn tham gia, nhắc nhở anh. Số lượng người báo danh lần này sẽ rất nhiều, thanh niên trí thức còn ở nông thôn đều sẽ bắt lấy cơ hội này, số lượng đại học mở dạy lại không quá nhiều, có lẽ xác suất trúng tuyển sẽ rất thấp. Áp lực cạnh tranh rất lớn, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến bọn con. Lục Tĩnh Xuyên và Quý Duy đều báo danh học viện quân sự, cũng đều lựa chọn chuyên nghiệp chỉ huy, bọn họ có quân công vinh dự cộng thêm, thành tích văn hóa chỉ cần đạt đến điểm sàn là được. Hai thầy trò bọn họ đang nói chuyện, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, còn có tiếng bảo vệ của cảnh vệ viên. Báo cáo, vào đi, Hàn Tế đứng dậy, cảnh vệ viên đi vào nhà chào nghiêm với ông ấy, lấy ra túi hồ sơ mà mình mang đến, lớn tiếng báo cáo. Gì thiểu? Người gửi thư mang đến một bức thư đăng ký, là của phu nhân. Của tôi, Cùng Vãn Đường đỡ ghế sofa đứng lên. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 726, HTML, đúng vậy, người gửi là Học viện Đông Y Kinh Đô. Cùng Vãn Đường cầm lấy bức thư, nhìn kỹ, người nhận đúng là tên của cô, gật đầu nói cảm ơn. Tiểu Quách, cảm ơn. Phu nhân, không có gì. Cảnh vệ viên chào nghiêm, xoay người đi ra ngoài. Cùng Vãn Đường mở thư ra, bên trong lộ ra một lá thư mời. Chỉ có một hàng chữ đơn giản, là muốn mời bà đến Học viện Đông Y Kinh Đô làm giáo viên Đông Y, lãnh đạo hành chính viện trưởng Thủy Đình Diệp ký tên. Xem xong, bà mỉm cười, đưa thư mời cho mấy người Hàn Tế xem cười nói. Thầy cũng không chịu báo trước với em một tiếng, hiện tại em còn đang mang thai, không thể đi dạy học sinh được. Kỳ thi đại học lần này sẽ tổ chức vào mùa đông, tháng 2 hoặc tháng 3 đầu năm sau mới khai giảng, lúc đó em vừa sinh con xong, còn phải ở cữ, không thể đi dạy được. Hàn Tế lại khá ủng hộ chuyện bà đi làm, cũng không muốn bà có vô số tài hoa bản lĩnh lại bị mai một, nhưng mà vẫn cứ ưu tiên cho sức khỏe của bà lên hàng đầu, nói. Vãn Đường, giáo sư Thủy biết tình trạng của em gọi điện thoại báo cho ông ấy, rời thời gian đi làm lại. Chờ đến học kỳ sau lại đi. Được rồi, em lập tức gọi cho thầy ngay. Không bao lâu sau, Từ Giai Du đi ra gọi mọi người ăn cơm. Ba đứa nhỏ lập tức đứng lên, lắc lư lảo đảo đi đến ghế riêng dành cho bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghế hơi cao, nhưng ba đứa nhỏ đều không cần người lớn giúp đỡ. Tay chân linh hoạt bỏ lên ghế ngồi ổn, hai mắt sáng lấp lánh nhìn đồ ăn mà Từ Giai Du bưng lên. Lục Tĩnh Xuyên bưng nồi cơm đi ra ngoài bưng cơm, đầu tiên là múc cơm cho ba đứa nhỏ, còn hỏi bọn họ. Ba đứa có thể ăn một chén cơm không? Cả ba đồng loạt gật đầu, mỗi một bữa cơm bọn họ đều ăn một chén to, cơm và mì đều ăn hết. Trong nhà có phụ nữ mang thai và con nít, một ngày ba bữa đều được chuẩn bị vô cùng phong phú, toàn bộ lương thực, rau củ và thịt trong nhà, ngoại trừ phần lãnh từ bộ đội ra. Những thứ khác đều là do cung linh lung đích thân chuẩn bị, toàn là đồ trong không gian. Một ngày ba bữa gần như đều không thiếu món mặn, gà vịt thịt cá thay phiên nhau ăn, buổi sáng mỗi ngày đều sẽ ăn một quả trứng. Cách chương,